Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trời à, ta phải chết sao? Đụng, muốn đụng, một trận binh hoang mã loạn sau đó, bọn họ vừa sợ ngạc phát hiện, dưới thuyền rớt tốc độ thấp xuống, rất nhanh, hơn 500 con thuyền. Một tia ý thức bị cưỡng bách ngừng ở Murdoch vị diện không cảng bên cạnh. Chờ đợi bọn hắn là trận địa sẵn sàng đón quân địch Hư Không Vương quốc bộ đội. Đám danh con, cũng cút cho ta đi xuống. Nếu không chúng ta liền giết lên rồi. Hư Không Vương quốc sĩ binh, người người đều là trên chiến trường đi xuống kiêu binh hãn tướng. Đang lộng thanh sự tình nguyên ủy sau. Nơi nào sẽ cho những thứ này túng hóa sắc mặt tốt. Không tới một giờ, cái gọi là 100.000 đại quân người người hai tay ôm đầu làm tù binh, tất cả đều bị đao kiếm buộc xuống thuyền. Ở bến tàu bên cạnh đại trên quảng trường quỳ đầy đất. Khổng Hư, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đây là dẫm đạp lên toàn bộ quý tộc thế giới. Một cái kỹ nữ mặt trắng, một thân hoa phục gia hỏa, bị Hư Không vệ sĩ đè đi tới trong quảng trường lúc này. Hắn vừa đi vừa tức giận mắng, cho đến hắn chống lại trên đài cao kia từng đạo hoặc lạnh giá, hoặc tức giận bộc phát tầm mắt, ra dự liệu của hắn, tối phẫn nộ ngược lại là những phịp đó xuất thân các tướng lãnh. Tỷ như Hilda cùng Terry, con mắt của các nàng rõ ràng ở trách móc đến. Chúng ta cần nhất các ngươi thời điểm, các ngươi núp ở kia rồi. Cuối cùng, hắn thấy là trên đài cao, tay phải đặt ở Long Chi Thị nhận tay cầm chóp đỉnh bên trên Khổng Hư. Khổng Hư bệ hạ, ta là, ở chứng minh ngươi dũng khí trước, tên ngươi cùng thân phận không có chút ý nghĩa nào. Khổng Hư câu nói đầu tiên đem hắn sặc gần chết, hắn còn muốn nói điều gì? Bên cạnh lấy được bầy mưu đặt kế Clobber một cái tát quất vào hàng này trên mặt. Đưa hắn mà nói miễn cưỡng đập trở về. Bệ hạ, ngươi đây là muốn vi phạm nhân loại minh ước sao? Thánh vương minh ước, lần này đến phiên cái kia sứ giả ở Om Sòm rồi. Không nghĩ tới, là Hilda rút hắn một bạt tay. Bệ hạ dựa theo thánh vương minh ước đạt được phiệp cũ dẫn thời điểm. Người nhắc đều không nhắc, bây giờ liền muốn dùng cái này tới bảo vệ tánh mạng. Hilda động tác để cho sứ giả lần này thật có điểm sợ. Coi như là hai nước giao phong, cũng không chém sứ, lấy ở đâu quốc. Hilda cười lạnh không dứt, liền nàng cái này thuần khiết phiệp nhân cũng đón nhận chính mình thân phận mới. Chớ nói chi là những quốc gia khác người, các nước tự lo không xong. Nơi nào có tinh thần quản ngươi ngoại người chết sống. Cho đến ngày nay, Thánh Vương Minh Ước rất nhiều điều khoản hình cùng giấy vụn. Tỷ như không khen nhân loại nội chiến. Bây giờ hai đại đế quốc, còn là không phải nhà mình đánh cho thành hỗn loạn. Lúc này Khổng Hư cởi xuống bội đao, nắm cán đao, trụ đao mà đứng. Thanh âm của hắn lần nữa thông qua tâm linh võng lạc, truyền khắp tứ phương. Hôm nay hẳn là ăn mừng phiệp cũ dẫn khôi phục thật tốt thời gian. Ta vốn là không cần phải đáp lại loại này tự kiềm chế có cái gọi là cao quý huyết thống. Kỳ thực không bằng heo chó ra hỏa. Nhưng ta thay đổi chủ ý, cõi đời này, cho dù là một cái ăn phân con ruồi có lẽ đều sẽ có đem giá trị. Ngươi liền chứng minh chính mình, giá trị đi, dứt lời, mấy cái Hư Không Vương quốc pháp ra đi ra. Bố trí ra một cái phòng hộ pháp trận, sau đó Hư Không bọn hộ vệ đem kia hàng vũ khí trả lại hắn. So tài hắn đi vào, rất nhanh, kia hàng liền thấy đối thủ mình rồi đó là một cái tản ra khí tức quỷ dị tử vong kỵ sĩ. Nó mặc tầng dưới phiệp sĩ quan đặc biệt đông lang bản giáp. Nhìn qua hết thảy bình thường, dù sao tử vong kỵ sĩ từ người sống chuyển hóa khi đi tới sau khi... là ngay cả vũ khí mình khôi giáp, tọa kỵ đồng thời chuyển hóa, cực ít có cái nào tử vong kỵ sĩ sẽ đổi khôi giáp. Dù sao kia có nghĩa là buông tha chính mình rất lớn một bộ phận võ nghệ truyền thừa. Giải trừ trói buộc ở tử vong trên người kỵ sĩ phong ấn cái. Cá mặn như thế tử vong kỵ sĩ nhất thời, sống, đi qua. Tay cầm hai tay đại kiếm, Trương Đại Kiền khô cằm, một bên phát ra không tiếng động gầm thét, một bên sát hướng kia hàng. Trên đài, Hilda mặt lộ vẻ mỉa mai hô, ngươi chiêu binh thời điểm là không phải được xưng mình là sắp đột phá đến hoàng kim cấp cường giả sao? Sẽ không liền một cái bạch ngân cấp tử vong kỵ sĩ cũng không đánh lại đâu. Phải thừa nhận, cái này Cốt La Khố thật có chút tài năng. Hắn lại là không phải một cái chỉ có thể bi chiến ngũ cặn bã. Vượt qua lúc ban đầu hốt hoảng sau đó, hắn với cái kia tử vong kỵ sĩ dĩ nhiên đánh mấy cái đẹp đẽ hiệp. Trên đài, Saina có chút khẩn trương điện nhỏ giọng hỏi mình đại tỷ đầu Alicia. Tỷ, chẳng lẽ thật bỏ qua cho người này chứ? Người nghĩ rằng chúng ta nam nhân là ai? Alicia len lén đảo cặp mắt trắng dã, nói hai chữ, Kim Long, không sai, chàng thượng tử vong kỵ sĩ hình như là cái thanh đồng. Nhưng thật ra là cái vương giả a. Chloe tự mình hạ thủ quyết định được người đại sư này cấp Kim Long quân đoàn tổng soái. Tước đoạt linh hồn, còn lại xương cho Khổng Hư. Bất tử người lực lượng hạch tâm dĩ nhiên là bọn họ linh hồn. Linh hồn yên diệt rồi, còn lại hài cốt chỗ dùng sẽ không quá lớn. Khổng Hư vốn là lấy nó tới làm linh hồn tinh luyện chuyên dụng công cụ. Đã có ra hỏa không có mắt, hắn không ngại lấy ra khi dễ người, làm kia hàng dùng đổ rồi Lê Minh Thánh Thủy bảo kiếm. Một kiếm cắm vào áo giáp cùng đai lưng giữa khe hở. Hắn lập tức phát hiện không đúng, này xương cường độ, quá cao chứ, đơn giản là trứng trọi đá. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mũi kiếm trong nháy mắt đứt đoạn. Không được. Hắn cho là đối phương đại kiếm kịch cợm, hồi kiếm không nhanh như vậy, đang muốn rút kiếm đi ra, lại bị đối phương khô lâu móng trái một chảo, oa a, kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thảm thiết một màn xảy ra, đường đường công tước đại nhân một thân hoa lệ khôi giáp. Dĩ nhiên không cách nào ngăn cản đối phương cốt chảo một đòn. Một cm dày. Có vững chắc cùng khinh thân thuật hai loại cố hóa đặc hiệu gia trì ma pháp khôi giáp. Hơn nữa thật dày địa hành long áo giáp. Hai tầng khôi giáp cảm giác như tờ giấy mỏng. Bị đối phương một chảo liền phá giáp rồi. Đại đoạn ruột bởi vì công tước vội vàng né tránh. Trực tiếp bị kéo ra ngoài. Công tước đại nhân tại chỗ liền đau đến té xuống đất. Liền kiếm cũng ném. Tử vong kỵ sĩ tựa hồ còn không có ý thức được mình làm ra rồi một kích chí mạng. Bề ngoài như có chút mờ mịt nâng lên tay phải. Xương sọ bên trong minh hỏa, nhìn một chút, vẫn còn đang bốc hơi nóng ruột. A, không nên giết ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết a. Đã từng tràn đầy tự tin công tước đại nhân bây giờ thành một cái chật vật. Chạy thoát thân thua khuyển. Hắn tựa như nổi điên bò, ý đồ cách xa cái này đưa hắn một chảo bể bụng tử thần. Nào ngờ, như vậy để cho hắn càng nhiều ruột bị kéo ra cái bụng. Xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, dính đầy đất, ta chiêu, Khổng Hư bệ hạ ta chiêu. Có một quyền cao chức trọng đại nhân vật để cho người làm tìm tới ta. Để cho ta xây dựng chi này cứu quốc quân tới chán ghét bệ hạ. Không quản sự thành hay không, ta đều có thể, mới có lợi. Hoa, ta liền một cái công tước con, không nên làm khó ta. Lời hắn âm thanh, hắn trước khi chết dãy giụa không chịu nổi dáng vẻ. Tất cả đều thông qua ma pháp kính tượng cùng ma pháp khuếch đại âm thanh. Bị toàn bộ bến tàu mỗi một người thật sự mắt thấy nghe thấy. Cứu quốc quân gia hỏa run rẩy cúi đầu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.